Bia vô tự, chương 5, trợ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Hàn Thủy không trả lời ta. Bàn tay đang siết chặt eo ta khẽ dùng thêm chút lực. Cúi đầu ghé sát tai ta. Nói, nghe nói trưởng công chúa mấy hôm trước vừa mới nạp một nam sủng. Vô cùng sủng ái, ta vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng. Sao huynh biết? Hắn im lặng. Lực đạo dưới tay càng thêm mạnh, ta cảm giác eo mình sắp bị hắn bẻ gãy đến nơi. Nhưng lại có chút chột dạ, bèn cố gắng rút tay ra, bám vào vai hắn, nhón chân lên, cũng ghé sát tai hắn, nói nhỏ, huýt xem, chẳng phải ta đến đón huynh rồi sao? Sau đó, ta vô cùng thỏa mãn nhìn thấy dái tai Hàn Thủy đỏ bừng lên chỉ trong vòng 3 giây. Còn giả vờ nữa, đến cả chuyện ta tối hôm kia vừa mới nạp nam sủng cũng biết. Còn nói là vô cùng sủng ái. Rõ ràng là đang ghen tuông mà. Hàn Thủy rốt cục cũng đồng ý. Ta không hỏi hắn 3 năm nay đã làm những gì. Hắn cũng không hỏi ta muốn đi đâu. Chỉ cần ta nói muốn đi, hắn liền đi theo ta. Ta để Hàn Thủy cải trang thành tiểu đồng đi theo ta vào cung. Việc đầu tiên ta muốn hắn làm sau khi vào cung, chính là đưa ta lẻn vào phủ của lại bộ thượng thư Dương Việt. Trước kia, lúc còn theo tiền bối học tập, ta chỉ chuyên tâm vào việc dùng độc, khinh công cũng coi như không tệ. Nhưng nếu thực sự gặp phải thích khách cao thủ, hoặc là muốn rời khỏi hoàng cung dưới sự tuần tra nghiêm ngặt của cấm vệ quân, thì vẫn còn kém xa, mà Hàn Thủy chỉ cần ôm eo ta. Nhẹ nhàng nhảy qua bức tường thành cao ngất, cứ như bức tường kia chỉ là một đống rơm rạ. Đêm khuya se lạnh, ta ngoái đầu nhìn lại bức tường thành màu đỏ son giam cầm ta suốt 3 năm qua. Chỉ muốn hung hăng đạp cho nó một phát. Hàn Thủy không cho ta thời gian để mà bi lụy. Hắn đưa tay kéo ta vào lòng. Gió lớn, ta bèn yên tâm rúc vào lòng hắn. Nghe gió thổi vù vù bên tai. Một nén nhang sau, ta đã yên vị trong khu vườn sau nhà của Dương Việt. Dương Việt sau khi nhìn thấy ta, vô cùng kích động, vội vàng nghênh đón ta vào thư phòng. Điện hạ rốt cục cũng quyết định ra tay rồi sao? Ta gật đầu, hỏi, tình hình của Tiểu Viễn thế nào rồi? Dương Việt có một đứa con trai, tên là Dương Viễn, là con trai của hắn và chính thất. Dương Việt là người chính trực. Đối với thê tử cũng vô cùng trung tình, kết hôn 10 năm chưa từng nạp thiếp, đến năm 30 tuổi mới có được một đứa con trai. Đương nhiên là cưng chiều như bảo bối. 3 tháng trước, trong bữa tiệc tối, Dương Viễn đột nhiên phát bệnh, vì ở gần trường tín cung của ta, nên đã được đưa đến chỗ ta. Trưởng công chúa điện hạ, mạo muội quấy rầy, thật sự xin lỗi. Dương phu nhân nước mắt lưng tròng hành lễ với ta, nghẹn ngào không nói nên lời. Ta nhíu mày, nhìn tên thị vệ bên cạnh, còn không mau đi mời thái y. Bẩm trưởng công chúa, vừa rồi đã cho người đi mời rồi à? Vậy thì đi dục bọn họ mau lên. Nếu như công tử nhà họ Dương có mệnh hệ gì, các người gánh vác nổi sao? Vâng, thấy mọi người đều đã đi xa, Dương phu nhân mới thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói, trưởng công chúa, Tiểu Viễn nó, giống hệt như ta năm xưa vậy. Ta ra hiệu cho bà bình tĩnh, sau đó ngồi xổm xuống bắt mạch cho Dương Viễn. Phu nhân của Dương Việt và ta là người quen cũ, bà ấy từng bị bọn sơn tặc bắt cóc, lại còn bị trúng độc khi trên đường đi lễ chùa về. Trùng hợp ta đi ngang qua, cứu bà ấy một mạng. Cho nên khi phát hiện ra triệu chứng của Dương Viễn giống hệt mình năm xưa, bà ấy liền lập tức nghĩ đến việc cầu cứu ta. Có kinh nghiệm của Dương phu nhân trước đó, việc chữa trị cho Dương Viễn kỳ thực rất đơn giản. Đây vốn dĩ không phải là loại độc nguy hiểm gì. Sau khi lén cho hắn uống thuốc giải, ta liền đứng sang một bên, nhường chỗ cho đám thái y vội vàng chạy đến, tránh bị kẻ có ý đồ xấu phát hiện ra manh mối. Chỉ là chuyện này khá thú vị. Rốt cục là kẻ nào lại nhiều lần ra tay với người nhà của Dương Việt? mãi cho đến khi Dương Việt đích thân đến cửa Cảm Tạ mới giải đáp thắc mắc cho ta. Mấy năm trước, Nhiếp Chính Vương từng đề bạt một vị lại bộ thị lang. Người này có dã tâm ngút trời. Thì ra là vậy, muốn Dương Việt nhường chức vị nhưng lại không tìm được lý do. Cho nên mới ra tay với người nhà của ông ta. Dù sao thì khi người thân gặp chuyện chẳng lành, cũng chẳng ai có thể giữ được bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo. Ta cười tủm tỉm nhìn Dương Việt đang đứng một mình trong đêm tối. Dương đại nhân quả nhiên là người thông minh, chỉ là những lời này không nên nói với ta. Dương Việt lại cung kính hành lễ, chưa nói đến ân tình hai lần điện hạ ra tay cứu giúp thê tử và con trai của hạ thần. Chim khôn chọn cành mà đậu, Dương mỗ biết hiện tại điện hạ chỉ là rồng mắc cạn. Hạ thần nguyện vì điện hạ mà khuất thân. Ta hỏi vì sao? Dương Việt nghiêm nghị đáp: thiên hạ thái bình, thịnh thế an khang, không chỉ là mong ước của điện hạ, mà còn là nguyện vọng cả đời này của hạ thần. Ta vô cùng cảm động, lời ta nói năm 10 tuổi trong bữa tiệc tối ngày giao thừa. Ông ta vẫn còn nhớ rõ, ân tình Dương đại nhân giúp đỡ lúc nguy nan, Trường An nhất định ghi nhớ trong lòng. Ta đứng dậy đáp lễ, cùng ông ta nhìn nhau cười. Đây là trợ thủ đầu tiên của ta trong triều, chỉ là chúng ta không thể liên lạc quá thường xuyên, để tránh bị người khác nghi ngờ. Cho dù gặp mặt, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt để giao tiếp. Nhưng hiện tại ta đã có Hàn Thủy, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Trong triều sóng ngầm mãnh liệt, ta đã quyết tâm dấn thân vào, khuấy động bể xuân, ẩn mình chờ đợi bao năm qua. Đã đến lúc phải ra tay giành lại thiên hạ này rồi. Làm điện hạ phải bận tâm rồi. Thằng bé đã khỏe hơn nhiều rồi. Chỉ là nó cứ khăng khăng muốn vào cung đích thân cảm tạ điện hạ. Nhắc đến đứa con trai út của mình, Dương Việt cũng vô cùng bất đắc dĩ. Ta mỉm cười. Không sao, hôm nay ta có mang theo bánh bao nhân tôm viên. Ngươi nói với nó là ta tặng là được. Tôm viên, thứ mà đứa trẻ nào cũng không thể nào cưỡng lại được. Đa tạ điện hạ, tiểu viễn nhất định sẽ rất vui. Dương Việt nói xong, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã gần sáng, bèn khẽ nói, trời sắp sáng rồi, loài sói tranh giành thức ăn. Mãnh hổ vùng lên phản đòn là chuyện thường tình. Điện hạ định ra tay từ đâu đây? Cách Chương.